Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1578, quy tắc hôn nhân, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Triệu Thiến trầm mặc, nàng hiểu rất rõ Vương Vĩ Cường. Vương Vĩ Cường chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Vương Vĩ Cường đối ngươi không phải phổ thông bạo lực gia đình, hành vi của hắn đã uy hiếp được ngươi cùng hài tử an toàn. Này tại pháp luật thượng là có thể hình phạt đem Vương Vĩ Cường quan tới ngục giam, ngươi không cảm thấy đây mới là ngươi cùng hài tử lớn nhất an toàn bảo hộ. Cố Thiển Vũ liếc nghiêng lông mày, Triệu Thiến nuốt nước miếng một cái, có chút do dự hỏi. Thật có thể đem Vương Vĩ Cường bẩm báo ngồi tù? Cố Thiển Vũ gật đầu, nhất định có thể, ta cùng hàng xóm đều có thể vì ngươi làm chứng, chứng minh ngươi bị Vương Vĩ Cường thường xuyên bạo lực gia đình, bình bình nằm viện chứng minh. Còn có ngươi y kiểm báo cáo đều là kiện Vương Vĩ Cường bạo lực gia đình cường hữu lực chứng cứ. Chỉ cần có thể cùng Vương Vĩ Cường ly hôn, làm Bình Bình cùng An An có một cái tốt hoàn cảnh lớn lên, ta cái gì đều nguyện ý làm. Triệu Thiến kiên định nói. Thấy Triệu Thiến rốt cục lấy ra một cái làm mẹ thái độ, Cố Thiển Vũ thái độ đối với nàng cũng rõ ràng đã khá nhiều. Nàng sở dĩ như vậy giúp Triệu Thiến, không là đồng tình Triệu Thiến. Nàng là đau lòng Bình Bình cùng An An hai người này hài tử vô tội, cùng Triệu Thiến một mao tiền quan hệ đều không có. Cố Thiển Vũ phiền nhất cái loại này không rõ ràng người, cái gì đại đạo lý đều hiểu, nhưng vẫn là mắc thêm lỗi lầm nữa, phi thường cố chấp đem chính mình hướng trong hố lửa đầy. Chính mình cũng không thương tiếc chính mình, ngươi còn trông cậy vào ai đi quan tâm ngươi. Bị bạo lực gia đình nữ nhân không là tiểu hài tử. Các nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình thoát khỏi loại này vận mệnh bi thảm, lại vẫn luôn thực làm người nôn ra máu thừa nhận đây hết thảy. Ngươi nói ngọa tào không ngọa tào. Cố Thiển Vũ tôn trọng vận mệnh long đong, nhưng là như cũ tích cực đối mặt nhân sinh người. Đối với cái loại này chết cũng không hối cải người, nàng là không nguyện ý lãng phí thời gian cùng đồng tình tâm. Cùng Triệu Thiến nói xong chuyện sau, Cố Thiển Vũ đẩy Hải Nhi xe, lôi kéo An An tay trở về. Đến lúc buổi tối, nàng vừa đem bảo bảo dỗ ngủ, định cho An An rửa chân ngủ lúc, cửa phòng liền bị Vương Vĩ Cường đập mấy lần. Mở cửa, Vương Vĩ Cường thanh âm mang theo men say cùng tức giận. Người tiện nhân này châm ngòi ta cùng ta lão bà quan hệ, còn mẹ nó trói lại ta khuê nữ, lão tử chơi chết ngươi. Nghe thấy Vương Vĩ Cường thanh âm, An An phi thường sợ hãi, nàng phản xạ có điều kiện trốn đến trong tủ treo quần áo. Trước kia Vương Vĩ Cường uống say, Triệu Thiến liền làm Bình Bình cùng An An giấu đến trong tủ treo quần áo, sợ Vương Vĩ Cường tạp đồ vật thời điểm, đã ngộ thương hai tỷ muội. Lão tử biết ngươi ở bên trong, mở cửa. Vương Vĩ Cường bắt đầu đạp cửa. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Vương Vĩ Cường, nàng mở ra tủ quần áo đem An An ôm ra tới. Không có việc gì, đừng sợ, có A-di tải, không ai dám tổn thương ngươi. Cố Thiển Vũ nhẹ giọng trấn An An An, thấy Cố Thiển Vũ dự định ra ngoài, An An kéo lại Cố Thiển Vũ, nàng khóc nói. Bà bà uống say sẽ đánh người, A Di ngươi đừng đi ra. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ An An đầu, không có việc gì, bà bà ngươi đánh không lại A Di. Ngươi ở đây nhìn đệ đệ, nếu như đệ đệ tỉnh, ngươi liền lấy đồ chơi hống hắn. Dặn dò An An một tiếng về sau, Cố Thiển Vũ cầm lên điện thoại liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân, mở cửa, lão tử hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, nhìn ngươi còn dám hay không xen vào việc của người khác. Vương Vĩ Cường hung ác đạp cửa, Cố Thiển Vũ mở ra điện thoại ghi âm công năng, sau đó liền đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra sau, Vương Vĩ Cường liền vọt vào, hắn cầm côn sắt bắt đầu khắp nơi tạp, một bên uy hiếp Cố Thiển Vũ. Làm Cố Thiển Vũ không muốn xen vào việc của người khác, nếu không liền chơi chết nàng. Cách chương.